Nữ hoàng Ai Cập tập 62, trận tập kích trong đêm. Quốc vương Hy Tay To vui vẻ nói với hoàng hậu, thôi, ái hậu đừng suy nghĩ nhiều, sẽ mau già đấy, hãy vui lên để mừng ngày cưới của con ta. Bỗng, quốc vương Hy Tay To nhìn thấy Morione thì vô cùng ngạc nhiên. Morione đấy à, sao giờ này con vẫn còn ở đây? Morione nghe vậy thì sửng sốt quay lại, bệ hạ vạn tuế. Quốc vương Hy Tay To nói với Morione, hôm nay là ngày trọng đại của con, sao không lo trang điểm đi, mặt con tái mét kia kìa, hay là con quá hồi hộp? Morione nhìn quốc vương và đáp, vâng, chắc là con xúc động quá đấy ạ. Quốc vương Hy Tay To nhẹ nhàng nói với Morione, à, con lại đây, để ta giới thiệu với hoàng hậu. Morione nghĩ, hoàng hậu là mẹ hoàng tử, cần tranh thủ cảm tình của bà ấy, tiếc là đã quá trễ. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn Morione và nói, chào cô bé xinh đẹp, cha mẹ cô còn sống chứ? Morione đáp, bẩm, cha mẹ con là quý tộc Athens, cả hai đã mất vì bạo bệnh. Hoàng hậu Hy Tay To nói với Morione, tội nghiệp chưa kìa, đây là một số nữ trang quý, ta đem từ Hatosa tới, tất cả là của con đấy. Các người hầu Hy Tay To đem những hộp nữ trang tới và nói, xin mời. Morione mừng rỡ nói, ôi, hoàng hậu lại cho quà tiện thiếp ư. Hoàng hậu Hy Tay To nói, còn đây là quốc phục Hy Tay To. Morione nhìn bộ quốc phục và trầm trồ, đợi ơn hoàng hậu. Ông đội trưởng quân Hy Tay To tới báo với quốc vương, bẩm hoàng thượng, hoàng tử đã đến. Quốc vương Hy Tay To hào hứng nói, tốt, hãy chuẩn bị rượu mừng. Izumin bế Caron vào, cùng dàn cung nữ theo sau. Quốc vương Hy Tay To nhìn thấy Izumin thì vô cùng vui mừng nói, Izumin, con để ta chờ lâu đấy. Hãy giải thích cho ta nghe, vì sao con lại muốn tổ chức đám cưới gấp gáp ngay tại kinh thành Troia này, mà không đòi về đến Hatosa. Còn nữa, lẽ ra trước khi đám cưới, con phải đích thân giới thiệu cô dâu Morione với cha mẹ chứ. Bà Mura ở phía sau Izumin nghe vậy thì hoảng hốt. Hả? Izumin nghe vậy cũng hoảng hốt. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nghe vậy thì hốt hoảng, nhìn Morione và nói, sao lại là cô ả? Bà Mura sững sờ nhìn Morione và nói, vô lý. Quốc vương Hy Tay To nói với Morione, Morione, hãy mau thi lễ. Morione vui vẻ đáp, vâng ạ. Teti nhìn quốc vương Hy Tay To và nói, hừ, thì ra lão râu xồm này là quốc vương Hy Tay To, kẻ nổi tiếng tàn bạo, giết người không gớm tay. Izumin vẫn bế Caron và nói, thưa phụ vương, Morione không phải là con dâu của người đâu ạ. Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Izumin và nói, cái gì, không phải Morione thì là ai? Izumin vẫn bế Caron và từ tốn đáp, vâng, người con chọn đang ở trên tay con đây, cô ấy đau chân nên không tự đi được. Quốc vương Hy Tay To vô cùng sửng sốt nói, thế là thế nào, hóa ra ta đã nhầm ư? Quốc vương Hy Tay To vội tới nhìn Caron và nói, để ta xem. Izumin nói, người quen cũ của chúng ta đấy ạ. Quốc vương Hy Tay To bất ngờ sửng sốt, trời ơi, thì ra là cô gái Song Nin, không thể tin được, làm sao con đưa cô gái về đây được, nói ta nghe xem. Phù thủy Kike ở phía sau vẫn phải bùa mê lên Caron. Izumin đáp, vâng, con đã đưa Caron về đây, cô ấy đã thuận lòng lấy con. Teti vô cùng lo lắng, lệnh bà ơi. Quốc vương Hy Tay To bực tức nói, hừm, bực mình quá, lẽ ra cô gái này thuộc về ta mới đúng, Izumin, con có Morione rồi cơ mà. Izumin ôm chặt Caron và đáp, không, Caron đã thuộc về con. Teti nghe vậy thì sửng sốt, trời ơi, sao mà lộn xộn thế này, cả hoàng đế Hy Tay To cũng muốn giành lệnh bà Caron. Không biết sự việc sẽ thế nào đây, cha con họ đánh nhau chăng? Quốc vương Hy Tay To nhìn Caron ở trên tay Izumin và nghĩ, hừm, ta không tin Caron thuận tình lấy Izumin. Thật đáng ngờ, thần sắc cô gái lờ đờ giống như bị bùa mê vậy. Quốc vương Hy Tay To tới cầm tay Caron và nói, này cô gái, cô làm sao thế? Izumin thấy vậy thì hoảng hốt. Caron mơ màng mở mắt và nói, ôi! Izumin nói, phụ vương làm cô ấy đau đấy. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn Izumin và nói, này Hoàng Nhi, ta trông cô gái không được khỏe, lại bị thương ở chân, hay là ta tạm hoãn đám cưới lại đã? Quốc vương Hy Tay To nổi giận nói, thật là tức chết đi được, mấy hôm nay ta cứ lầm tưởng Morione là con dâu tương lai, tất cả là tại các ngươi. Ông đội trưởng quân Hy Tay To hốt hoảng nói, bẩm bệ hạ. Morione thấy vậy thì lo lắng, chết rồi, ông ta nổi giận. Quốc vương Hy Tay To tức tối nói, ai bảo các ngươi bố trí cô gái Athens ấy đi chung thuyền với hoàng tử, lại còn đối đãi như thượng khách, làm ta cứ yên chí, đó là người Izumin đã chọn. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp: Bẩm, Morione là một nô lệ có công cứu hoàng tử. Chúng thần không hề giới thiệu đó là cô dâu tương lai. Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì nộ khí xung thiên nói: Lão nói sao? Morione là một nô lệ Athen, không hề thuộc dòng dõi quý tộc ư? Khốn kiếp, thế mà nó dám nói dối ta. Tội khi quân, đáng bêu đầu làm gương. Ông đội trưởng quân Hy Tay To đáp: Muôn tâu. Morione sợ hãi nói: Ôi ôi, xin bệ hạ tha mạng. Hoàng hậu Hy Tay To nhìn Morione và bàng hoàng nói: Morione là nữ nô lệ ư? Các cung nữ Hy Tay To sửng sốt nói: Hừ, thế mà cô ta dám mạo nhận là con quan đại thần. Quốc vương Hy Tay To vô cùng tức tối nói: Giỏi cho con bé nô lệ hèn mọn kia, dám dối trá qua mặt ta. Lại còn trơ trẽn nhận quà của hoàng hậu nữa chứ. Quốc vương Hy Tay To ra lệnh: Quân bay đâu, hãy đưa nó ra ngoài kia chém đầu cho ta. Các cung nữ Hy Tay To nói: Đáng đời lắm, chưa thấy ai trơ trẽn như vậy. Morione hoảng sợ nói: Ôi, oan cho thiếp lắm, thần thiếp thuộc dòng dõi quý tộc thật mà, đâu dám dối trá. Quốc vương Hy Tay To bực tức nói: Lại còn già mồm kêu oan nữa à. Thân phận như thế mà dám đèo bồng, mơ tưởng được làm vợ con trai ta, thật là quá đáng. Quốc vương Hy Tay To ra lệnh: Vệ binh đâu, còn chờ gì nữa mà chưa xử tội phạm nhân đi. Quân lính Hy Tay To đáp: Tuân lệnh hoàng thượng. Rõ. Morione vô cùng hốt hoảng: Ơ, sao lại giết tôi? Tôi vô tội kia mà. Quân lính tới kéo Morione đi và nói: Đứng lên nào, đúng là mi chán sống rồi nên mới chọc giận hoàng thượng. Tội khi quân lẽ ra phải tru di tam tộc đấy. Morione kêu lên: Bỏ ta ra, ta không có tội. Hoàng tử ơi, cứu em. Ông đội trưởng quân Hy Tay To nhìn Morione và nói: Hừm, con nô lệ Athen ghê gớm thật, dám qua mặt cả triều đình Hy Tay To, may mà chưa có gì xảy ra. Bà Mura nhìn Morione và nói: Thì ra cô ta lén tiếp cận bệ hạ để mua chuộc tình cảm. Morione gào khóc nói: hoàng tử ơi, cứu em. Hoàng hậu Hy Tay To nói với quốc vương: Tâu bệ hạ, xin người tha cho con bé ấy, chỉ cần lấy lại các lễ vật và đuổi cô ta đi là đủ rồi, không cần xử trảm đâu. Hôm nay là ngày vui của Izumin, thiếp không muốn máu đổ đầu rơi. Quốc vương Hy Tay To nghe vậy thì nói: Hừ, ái hậu nói cũng phải. Quốc vương Hy Tay To ra lệnh: Quân bay, tha tội chết cho Morione, nhưng phải đánh 100 roi để cảnh cáo. Quân lính Hy Tay To đáp: Tuân lệnh. Morione khóc và kêu lên: Ôi hoàng tử ơi, người ta đánh đòn em nè. Quan tư tế Hy Tay To nói: Chuẩn bị đốt hương bàn thờ, thị nữ hãy dâng hoa cho thần linh, nghi lễ bắt đầu. Phù thủy Kike bất an nói: Lạ quá, có tiếng sóng biển, có cái gì đó đang đến gần. Phù thủy Kike tiếp tục phải bùa mê lên người Caron. Teti vô cùng lo lắng. Quan tư tế Hy Tay To nói: Mời công nương Caron nhập lễ. Caron mơ hồ nói: Trời ơi, mình sắp làm gì thế này? Teti nói: Đừng, lệnh bà ơi, người đang bị họ lừa đấy, hãy tỉnh giấc đi. Hoàng tử Izumin nói với bà Mura: Mura, chuẩn bị xong chưa? Phụ vương và hoàng hậu đang đợi ta ở điện thờ. Bà Mura đáp: Vâng, xong cả rồi ạ. Cô gái đã được trang điểm và ăn mặc đúng theo nghi thức cưới của hoàng gia. Izumin tới bên Caron và nói: Caron, nàng đẹp lắm, bộ áo cưới truyền thống Hy Tay To rất hợp với nàng. Caron nói: Áo cưới ư? Bà Mura vui vẻ nói: Mời hoàng tử. Izumin nói với Caron: Bây giờ ta sẽ bế nàng đến trước bàn thờ để thần linh chứng giám sự hợp nhất của đôi ta. Bà Mura hạnh phúc nhìn Izumin và Caron, hai người xứng đôi quá. Izumin bế Caron và chiều mến nói với Caron: Nghi thức sẽ kéo dài đến chiều tối. Sau đó nàng chính thức trở thành vợ yêu quý của ta. Caron mơ hồ nói: Ơ, tôi sẽ là vợ anh ư? Izumin vừa bế Caron đi vừa nói: Đúng vậy, nàng có hạnh phúc vì điều này không? Ở điện thờ, quốc vương Hy Tay To nói: Chắc chắn con trai ta đã dùng bùa mê. Quan tư tế Hy Tay To nói: Kính mời hoàng thượng và hoàng hậu nhập lễ. Thế là sau bao phen bày mưu tính kế, hoàng tử Izumin đã cướp được Caron, nữ hoàng trong mộng của mình. Izumin nói với quan tư tế: Này quan tư tế, cô dâu Caron đang bị đau chân, hãy cử hành hôn lễ càng nhanh càng tốt. Triều thần Hy Tay To nói với nhau: Đó là cô gái mà hoàng tử đeo đuổi bấy lâu nay, họ thật là xứng đôi. Tôi lo quá, lỡ hoàng đế Ai Cập biết vụ việc sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Đừng lo, đám cưới này được tổ chức trong vòng nội bộ, ngoài người trong triều đình ra không ai biết đâu. Vả lại, sớm muộn gì chúng ta cũng đem quân thôn tính Ai Cập mà. Quốc vương Hy Tay To tiếc nuối nói: Hừ, ta đã thua cuộc. Thằng con ta tốt số quá, nó đã chiếm được cô gái. Quan tư tế Hi Tai To nói, thay mặt triều đình, tôi tuyên bố bắt đầu nghi thức hợp nhất hôn phối cho đôi tân hôn. Xin mời hoàng tử Izumin và cô dâu Carol tiến lên trước bàn thờ. Izumin vẫn bế Carol và nói, xin phép quan tư tế, cô dâu không thể đứng được vì bàn chân đang bị bỏng, tôi sẽ bế cô ấy suốt buổi lễ. Quan tư tế Hi Tai To đáp, vâng, thế cũng được ạ. Mời lại gần đây. Quốc vương Hi Tai To nói với hoàng hậu, hừm, lạ thật, cô dâu chẳng nói chẳng rằng, cứ như chết rồi vậy. Hoàng hậu Hi Tai To đáp, vâng, thần thiếp cũng thấy lạ, cô ấy trông thật khác thường. Hoàn toàn khác với một Carol trước kia, thông minh, sinh động và hoạn bát mà ta đã từng tiếp xúc. Izumin nghĩ, phụ vương và mẫu hậu ta dường như có ý nghi ngờ, mặc kệ họ, ta sẽ giải thích sau. Quan tư tế Hi Tai To bắt đầu làm lễ. Hỡi nữ thần mặt trời, thần báo táp, thần chiến tranh, các vị thần linh hãy chứng giám lòng chân thành của chúng tôi. Xin các đấng thần linh chấp nhận cuộc hôn nhân của đôi trai tài gái sắc đang đứng trước bàn thờ. Hoàng tử Izumin, người sẽ kế thừa vua cha, trị vì vương quốc Hi Tai To và cả vùng Anatolia rộng lớn, sánh duyên cùng cô gái sông Nin, nữ thần Ai Cập. Trong khi đó, hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng và bất an, khẩn trương lên các anh em, trời sắp tối rồi, mau lên. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng, thật kỳ lạ, trái tim ta cứ quặn đau từng hồi, đây là điềm dữ, cho thấy Carol đang gặp nguy hiểm chăng? Hoàng đế Memphis không ngờ đúng vào lúc này Carol đang bị ép buộc làm vợ hoàng tử Izumin xứ Hi Tai To. Tại thần điện dưới lòng đất thuộc kinh thành Choi A cổ đại, nghi lễ cưới truyền thống của triều đình Hi Tai To đã được cử hành long trọng, mặc kệ cho Carol mê man mộng mị vì tác dụng của bùa mê. Quốc vương Hi Tai To nhìn Izumin và nghĩ, Izumin, bây giờ ta đã hiểu vì sao mày muốn tổ chức đám cưới ngay, có phải mày sợ ta không đồng ý, cản trở cuộc hôn nhân? Hoàng hậu Hi Tai To nhìn Izumin và nghĩ, hừ, linh tính mách bảo mình có điều gì đó bất ổn trong đám cưới vội vàng này. Giữa không gian thần điện nghi ngút khói trầm hương, mỗi người tham gia lễ cưới dường như theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau, riêng chỉ có hoàng phi Carol vẫn ly bì, không cảm nhận được điều gì đang xảy ra chung quanh. Teti vô cùng lo lắng, khóc và nói, lệnh bà, hãy tỉnh lại đi, người ta đang ép lệnh bà cưới một người mà lệnh bà không hề yêu thương. Hoàng đế Memphis ơi, người ở đâu, sao không đến ngay đây giành lại người vợ yêu quý của mình? Hoàng đế Memphis vô cùng sốt ruột, phóng như bay trên lưng ngựa. Minie, nhanh nữa lên, ta sốt ruột cho Carol lắm rồi. Minie vừa phi ngựa vừa đáp, tâu bệ hạ, chỉ còn 1/3 đường nữa thôi. Bệ hạ yên tâm, với tốc độ này, thế nào chúng ta cũng đến Troy A trước nửa đêm như đã hẹn với tướng quân Yucatan. Hoàng đế Memphis vô cùng sốt ruột nói, nhưng ta muốn đến sớm để cứu Carol. Minie đáp, bệ hạ hãy bình tĩnh, không nên manh động, chúng ta đã hẹn cùng phối hợp với thủy quân Minoa mà. Hoàng đế Memphis nói, ta nhớ chuyện ấy chứ. Nhưng lúc này trái tim ta như bị bóp nghẹn từng hồi, nhất định Carol của ta đang gặp chuyện nguy hiểm. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng và cầu nguyện, hỡi nữ thần sông Nin cùng thần mặt trời bất tử, xin hãy che chở cho hoàng phi của ta, nàng là thần hộ mạng của dân Ai Cập. Minie lo lắng nói, con ngựa của hoàng thượng sắp kiệt sức rồi, xin hãy thay ngựa khác. Minie nói với Unasu, Unasu đem ngựa mới lại đây. Tại kinh thành Choi A, phù thủy Kike vẫn tiếp tục đốt bùa mê cho Carol. Phù thủy Kike nói, cô gái sắp vĩnh viễn thuộc về hoàng tử rồi, vậy là ta đã làm tròn lời hứa, đền ơn cứu tử của người Hi Tai To. Quan tư tế Hi Tai To vẫn tiếp tục làm lễ. Hỡi các thần linh tối cao, che chở vương quốc Hi Tai To hùng mạnh, hỡi thần báo táp Tesubi, nữ thần mặt trời Hebato. Xin hãy nhận lễ vật hèn mọn chúng tôi hiến dâng và nhận lời chấp thuận nghi thức hợp nhất đôi tân hôn đang đứng trước mặt các ngài. Hôm nay, hoàng tử Izumin, con trai đức kim đế, vương quốc Hi Tai To vĩ đại, sẽ chính thức kết hôn cùng công nương Carol đến từ Ai Cập. Izumin vô cùng hạnh phúc nói, tôi là hoàng tử xứ Hi Tai To đương triều, xin thề trước các vị thần linh. Nhận cô gái Ai Cập này làm vợ chính thức từ hôm nay. Quan tư tế Hi Tai To nói, đại diện triều đình Hi Tai To, đại diện hội đồng tư tế vương quốc, chúng tôi xin cam đoan trước bàn thờ rằng hôn lễ được tiến hành hợp pháp, trên cơ sở hai bên tự nguyện đến với nhau. Teti nghe vậy thì gào lên, nói láo, lệnh bà chúng tôi đến đây là do bị ép buộc. Thần linh sẽ trừng phạt các người là bậc vua chúa lại đang tâm sử dụng bùa mê để chiếm đoạt vợ người khác, đồ hèn. Phù thủy Kike vội ấn đầu Teti xuống và nói, câm mồm ngay. Quốc vương Hi Tai To nghe vậy thì nói, có chuyện gì vậy? Hoàng hậu hy tay to nói, cô thị nữ la hét gì đó, thiếp không nghe rõ. Caron mơ màng gọi, tê ti. Izumin nói với quan tư tế, con thị nữ bị điên đấy, ngài tư tế hãy tiếp tục làm lễ đi, đừng để ý làm gì. Quan tư tế hy tay to đáp, dạ. Caron mơ màng gọi, tê ti. Quan tư tế hy tay to tiếp tục làm lễ và nói, hỡi công nương Caron xứ Ai Cập, trước mặt các vị thần linh xin hãy xác nhận cô có ưng thuận lấy hoàng tử Izumin làm chồng hay không. Izumin nhìn Caron và nói, kìa Caron, hãy trả lời đi. Caron mơ màng không có phản ứng gì. Hoàng hậu hy tay to nhìn và nghĩ, hừ, cô gái làm sao thế nhỉ. Izumin nhìn Caron và nói, Caron, nàng trả lời đi chứ. Sáng sớm hôm đó ở đảo Cầu Vồng, nàng đã thuận tình tự nguyện đi theo ta mà. Caron vẫn không có phản ứng gì. Quốc vương hy tay to, hoàng hậu hy tay to và cả triều thần hy tay to bàng hoàng. Phù thủy Ki Ke nghĩ, hừ, cô gái thật bướng bỉnh, chẳng lẽ bùa mê của ta đã mất tác dụng. Nó không chịu mở lời. Caron vẫn không chịu mở lời và chìm vào mộng mị. Izumin nói với Caron, Caron, tỉnh lại đi nào, ta và mọi người đang đợi câu trả lời của nàng, hãy đồng ý lấy ta đi. Quan tư tế hy tay to nói, tình hình thế này chúng ta phải đợi thôi, hôn lễ chỉ được công nhận khi có lời tuyên thệ của cô dâu. Trong khi đó, hoàng đế Memphisư đang dẫn quân thần tốc tiến về Troia. Hoàng đế Memphisư nói, khẩn trương lên, thẳng tiến về Troia, giải cứu hoàng phi Caron. Hoàng đế Memphisư gọi vào trong gió, Caron, hãy cố đợi ta. Caron nghe thấy tiếng của hoàng đế Memphisư thì choàng tỉnh và đẩy Izumin ra. Izumin hốt hoảng kêu lên, trời ơi, nàng làm sao thế, Caron, Caron. Phù thủy Ki Ke vẫn tiếp tục phải bùa mê vào Caron. Caron mơ màng gọi, hoàng đế Memphisư, em đang đợi chàng. Quan tư tế hoảng hốt nói, cô gái ngất xỉu rồi, làm sao bây giờ? Izumin nói với quan tư tế, quan tư tế, ta ra lệnh cho ông cứ tiếp tục các nghi thức đến cùng, xem như cô gái đã ưng thuận. Quan tư tế hy tay to đáp, vâng, xin chúc mừng hoàng tử Izumin và công nương Caron đã nên nghĩa vợ chồng. Hôn lễ đã hoàn tất, tiếp theo là tiệc tạ ơn. Hoàng hậu hy tay to nói, không thể được. Izumin ôm Caron và nói, cảm ơn quan tư tế, xong việc ta sẽ đền ơn ngài xứng đáng. Với nghi thức này, Caron đã thuộc về ta, phụ vương ta sẽ không còn cơ hội chia rẽ, cản ngăn ta với nàng. Quốc vương hy tay to nói với Izumin, chúc mừng con trai. Hoàng hậu hy tay to nói với quốc vương, thưa hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy có điều gì đó khuất tất trong lễ cưới này. Izumin nhìn Caron và nói, tội nghiệp Caron, có lẽ nàng ngất xỉu vì kiệt sức. Triều thần hy tay to vui mừng nói, chúng thần xin chúc mừng hoàng tử, cuối cùng hoàng tử đã cưới được cô gái trong mộng. Đêm nay chúng ta phải no say tới sáng để ăn mừng, hoan hô. Phù thủy Ki Ke nói, thế là xong, he he. Tê ti khóc và nói, hu hu, không thể như thế được lệnh bà ơi. Lệnh bà đã là hoàng phi Ai Cập, là vợ hoàng đế Memphisư vĩ đại, làm sao có thể lấy hoàng tử của vương quốc thù địch. Phù thủy Ki Ke phải bùa mê vào tê ti và nói, con bé láo lếu có im đi không. Tê ti kêu lên, ối. Hoàng hậu hy tay to đi ngang qua nghe thấy thì nói, ai kêu cứu thế? Phù thủy Ki Ke nghĩ, ta phải chuồn thôi, bà hoàng hậu đã có ý nghi ngờ. He he, mọi việc đã suôn sẻ, không nên ở lại làm gì. Hoàng hậu hy tay to thấy Ki Ke thì nói, này bà kia, đứng lại đã. Hoàng hậu hy tay to nói, tại sao bà lại có mặt ở đây, ai mời bà đến, bà đã làm gì cô tỳ nữ? Phù thủy Ki Ke không trả lời mà tiếp tục bỏ đi. Hoàng hậu hy tay to nói, thật là vô lễ, ta hỏi sao bà không trả lời lại bỏ đi. Đứng lại, bà cầm thứ gì trên tay đấy? Phù thủy Ki Ke đứng lại, phải bùa mê vào hoàng hậu hy tay to. Hoàng hậu hy tay to kêu lên, ối, sao thế này, chân tay ta bỗng cứng đờ. Ta không nói được nữa, khốn kiếp. Phù thủy Ki Ke nghĩ, phải chạy mau. Hoàng hậu hy tay to nghĩ, mình đã bị ném trầm hương vào mặt, phải chăng đây chính là một thứ thuốc mê. Cung nữ hy tay to nhìn hoàng hậu hy tay to và nói, lệnh bà làm sao thế? Phù thủy Ki Ke ra khỏi hoàng cung và nói, ha ha, thoát rồi. Phù thủy Ki Ke suy nghĩ, hừ, mình vẫn không hiểu, bùa mê của ta chưa đủ mạnh để làm chủ trái tim cô gái, tại sao thế nhỉ? Phải chăng tình yêu của cô ta dành cho hoàng đế Ai Cập quá lớn, đến nỗi bùa mê của ta bất lực? Quân lính hy tay to nói, dọn dẹp đi, nhanh lên, chậm chạp quá. Cung nữ hy tay to vào báo với Izumin, bẩm, tiệc cưới đã sẵn sàng, xin mời hoàng tử và công nương đến dự. Hoàng thượng, hoàng hậu và triều thần đang đợi. Izumin vui mừng nói, được, ta sẽ ra ngay. Hãy báo cho mọi người biết tân nương Caron bị mệt, không thể dự tiệc. Izumin nói với bà Mura, Mura, hãy trông chừng nàng, ta phải ra ngoài tiếp khách. Bà Mura vui vẻ đáp, dạ. Hoàng tử cứ yên tâm, chúng thần sẽ lo liệu chu đáo. Izumin ngắm nhìn Caron và nói, tội nghiệp, nàng ngủ ly bì, bà Kike cho thuốc quá liều thì phải. Bà Mura nói, bẩm, hoàng tử mau ra ngoài dự yến, hoàng thượng vừa cho người vào nhắc đấy. Izumin nói, đã bảo ta ra ngay mà. Izumin hôn Caron và nói, Caron, hãy đợi ta nhé. Hy vọng sau giấc ngủ nàng sẽ khỏe ra, chúng ta còn cả một đêm dài để hàn huyên tâm sự mà. Ta sẽ giúp nàng quên hẳn men phui sư. Izumin nói với bà Mura, đừng cho ai vào đây nhé. Bà Mura đáp, vâng, thưa hoàng tử, thần đã cắt cử đội cận vệ canh chừng trong ngoài. Izumin nói, đừng quá chủ quan Mura, phải đặc biệt coi chừng con nhỏ tê ti. Bà Mura đáp, vâng ạ. Nói rồi, Izumin ra ngoài dự tiệc. Hoàng hậu Hitaito thấy Izumin thì nói, hoàng nhi, lại đây với mẹ nào. Triều thần Hitaito vui vẻ nói, chúc mừng hoàng tử. Ơ, công nương Caron đâu, sao người lại đi một mình? Izumin nói, cảm ơn hoàng thượng và hoàng hậu đã tổ chức tiệc vui mừng con cưới vợ. Cung nữ nói với Izumin, hôm nay hoàng tử phải uống thật say đấy. Ngày vui đời người chỉ có một mà. Hoàng hậu Hitaito vui vẻ nhìn Izumin. Quốc vương Hitaito nói, uống đi. Quốc vương Hitaito nhìn Izumin và nghĩ, hoàng nhi Izumin, ngươi giỏi lắm, ta đã không kịp trở tay trước nước cờ bất ngờ của ngươi. Ngươi biết ta cũng mê mệt Caron nên mới gấp rút tổ chức đám cưới này. Các vũ công rót rượu cho quốc vương Hitaito và nói, kìa hoàng thượng, đêm nay người cũng phải say đấy. Quốc vương Hitaito cười và nói, tất nhiên rồi, he he. Các vũ công nói, nào hoàng thượng, hãy uống cùng thiếp. Quốc vương Hitaito vui vẻ nói, gọi thêm vũ công cho ta, ha ha ha. Hoàng hậu Hitaito nói với Izumin, hoàng nhi, mẹ cần nói thẳng với con một điều, mẹ không đồng ý lễ cưới lạ lùng này đâu. Izumin nghe vậy thì sửng sốt. Hoàng hậu Hitaito nói tiếp, có phải con đã dùng bùa phép để ép buộc Caron? Tại sao con làm thế chứ? Izumin nghĩ, hừ, lộ chuyện rồi. Hoàng hậu Hitaito nhìn Izumin và nói, hãy nói thật đi, vì sao lại phải dùng hạ sách ấy? Izumin đáp, vâng, thưa mẫu hậu, con yêu Caron hơn mọi thứ trên đời này và con đã thề chiếm đoạt cô ấy bằng mọi giá. Cô ấy là mẫu người lý tưởng mà con mơ ước, vừa thông minh, mạnh mẽ, vừa đầy nữ tính. Hoàng hậu Hitaito đau xót nhìn Izumin và nói, nhưng Caron không đáp lại tình yêu của con nên con đã dùng thủ đoạn, có đúng thế không? Izumin đáp, vâng, con rất tiếc. Hoàng hậu Hitaito nói với Izumin, thật là sai lầm, con tưởng tình yêu có thể đến bằng cách chiếm đoạt ư? Khi Caron tỉnh lại, liệu cô ấy có tha thứ cho con không Izumin? Ngay lúc đó, các quan triều đình Hitaito tới và nói, coi kìa hoàng tử, hãy cạn chén đi chứ, chúc người đêm tân hôn tuyệt vời. Trong lúc đó, Hasan và Karib đang lẻn vào hoàng cung Troya. Ông Karib lo lắng nói, hích hích, lộ chuyện là chết cả đám. Cái trò giả gái này ghê quá Hasan ơi, ta có biết múa đâu mà bắt làm vũ nữ. Hasan nói khẽ thôi chú Karib. Ông Karib nói, chết rồi, ta quên cạo râu. Hasan nói, lấy khăn che lại, nhớ đi đứng cho yểu điệu nhé. Ông đội trưởng quân Hitaito nói với quân lính, này, có gì khả nghi không? Quân lính Hitaito đáp, không ạ. Ông đội trưởng quân Hitaito nói, nhớ canh phòng cẩn mật đấy. Quân lính Hitaito đáp, rõ. Teti tỉnh lại và hoảng hốt, ôi, mình bị ngất xỉu nãy giờ, mọi người đâu cả rồi? Lệnh bà, họ đã đưa lệnh bà đi đâu? Khi đó, bà Mura nói với cung nữ, lấy thêm dầu thơm vào đây. Cung nữ Hitaito đáp, dạ. Bà Mura nói, nhanh lên, nhớ đem thêm thật nhiều hoa, ta muốn phòng tân hôn này thật lộng lẫy để vừa lòng hoàng tử. Caron mơ màng tỉnh lại, ôi, đây là đâu? Caron để tay lên đầu và nói, đầu ta đau nhức quá, chân tay lại nặng nề không nhấc lên nổi. Ta không nhớ gì cả, ngoài cảm giác lâng lâng như đang chiêm bao nơi cõi mênh mông nào đó. Caron nhìn xung quanh và nói, tại sao ta lại ở đây, một nơi xa lạ? Bà Mura nói với các cung nữ, này, mau thay hoa khác cho ta, bình hoa này héo cả rồi. Cung nữ đáp, dạ. Caron đau chân và nói, ôi, chân ta đau quá. Bà Mura vui vẻ nói với các cung nữ, may quá, cuối cùng hoàng tử đã cưới được cô gái Song Nin, đúng như mong ước. Các cung nữ Hitaito vui vẻ nói, bà Mura có vẻ mừng, còn phải nói. Carol nghe thấy thì nói, họ nói gì thế? Hoàng tử nào? Sao lại cưới ta? Carol nhìn và nói, họ là ai thế nhỉ? Các cung nữ Hittite nói, yến tiệc có thể kéo dài đấy. Bà Mura vui vẻ nói, đúng vậy, họ bảo nhau sẽ say sưa suốt đêm mà. Carol lại mê man, yến tiệc nào vậy, mình không hiểu. Chợt, Carol nhớ tới Teti đã nói, đừng, lệnh bà ơi, chúng dùng bùa yêu ép buộc lệnh bà đấy. Carol gọi, Teti. Teti cũng đang đi tìm Carol, lệnh bà ơi. Carol yếu ớt gọi, Teti, Teti, đến đây nhanh lên, em đang ở đâu thế? Bà Mura nói với các cung nữ Hittite, có lẽ ta phải ra nhắc khéo hoàng tử, người mãi vui uống quá chén thì hỏng bét. Bởi đêm nay là đêm tân hôn, giờ phút thiêng liêng của đôi vợ chồng mới. Trong lúc ta vắng mặt, cấm không cho ai vào đây. Các cung nữ Hittite đáp, vâng thưa nữ quan. Trong buổi yến tiệc, một vị quan nói, tâu bệ hạ, đây là điệu múa với mặt nạ do các vũ nữ Indasu trình diễn. Triều thần Hittite hô lên, hoan hô, đẹp lắm. Quốc vương Hittite nghĩ, tức thật, hoàng hậu chánh thất cứ kè kè bên cạnh, làm ta không thể nào thăm cô gái tóc vàng xinh đẹp ấy. Các quan Hittite nói với Izumin, mời hoàng tử ly nữa nào. Hoàng hậu Hittite nói với các quan, các ngươi đừng ép hoàng tử uống nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Các quan Hittite đáp, dạ. Triều thần Hittite vui vẻ nói, hoan hô, hát múa nữa đi. Ông đội trưởng quân Hittite vui vẻ nói với Izumin, chẳng mấy khi Hittite có ngày vui thế này. Izumin nói, được, uống thì uống. Một vị quan Hittite nói, triều đình Ai Cập mà biết có tiệc cưới này chắc là tức điên lên mất. Izumin nghĩ, đúng vậy, Carol là nữ thần của họ mà. Bọn Ai Cập suy sụp đến nơi rồi, nay mai ta sẽ đem quân làm cỏ bọn chúng. Không lâu nữa ta sẽ làm chủ Ai Cập, Carol sẽ thần phục ta tuyệt đối. Các quan Hittite nói, vâng, hoàng tử sẽ sở hữu cả Ai Cập lẫn hoàng phi của họ, ha ha. Ông đội trưởng quân Hittite vui vẻ nói, mai đây cả thế giới sẽ phải tôn vinh người. Các cung nữ Hittite vui vẻ nói với nhau, tiệc vui quá nhỉ, mọi người đang no say, nói cười vui vẻ. Ở trong phòng của Carol, một cung nữ nghe thấy tiếng động thì nói, có tiếng động, chắc là hoàng tử quay về phòng. Cung nữ Hittite thấy máu chảy xuống thì hoảng hốt, ối. Cung nữ Hittite thấy Morione thì kêu lên, thì ra là Morione, con nô lệ Athen. Mi đã được hoàng thượng ta thương tình tha tội chết, chỉ bị đánh đòn đuổi đi. Sao ngươi còn cả gan quay lại, ngươi có biết đây là đâu không? Toàn thân Morione bê bết máu, cầm một con dao và nói, hừ, tao biết chứ. Đây là phòng tân hôn, muốn sống hãy dẫn tao đến gặp Carol, cô dâu mới của triều đình. Vì nó mà tao thân tàn ma dại thế này, nó phải chết. Không lấy được hoàng tử, ta thề sẽ phá tan đám cưới này. Người cung nữ Hittite nói, đừng làm thế Morione, nếu không ta sẽ la lớn. Người cung nữ Hittite kêu lên, báo động có thích khách. Lập tức Morione đâm chết người cung nữ Hittite. Morione đã nhìn thấy Carol, đây rồi. Morione nhìn Carol và nói, phải chăng mày đã dùng bùa mê quyến rũ hoàng tử, khiến chàng ruồng rẫy tao. Morione cầm cái vòng đang đeo trên cổ của Carol và nói, bùa của mày đây hả? Morione kéo phăng cái vòng bùa mê ra. Carol tỉnh dậy và nói, ối, chuyện gì thế này? Morione nhìn Carol và nói, nghe cho kỹ đây, hôm nay mày sẽ phải chết. Carol mơ hồ nói, sao? Morione nhìn Carol và nói, hoàng tử Izumin đã ruồng bỏ tao, tao thề sẽ làm hắn phải đau khổ tột cùng bằng cái chết của chính mày đấy. Carol nhìn Morione và nói, ơ, chị lầm rồi. Morione cầm dao xông tới chém Carol và nói, khốn kiếp, tao không lầm đâu. Carol vội né qua một bên. Morione chém đứt tóc của Carol. Carol kêu lên, dừng tay lại Morione, hãy nghe tôi giải thích. Morione chém tới tấp vào Carol và nói, tao không muốn nghe gì nữa. Carol vội vàng né tránh, con dao lại chém đứt mái tóc của Carol. Carol kêu lên, có ai không, cứu tôi với. Ngay lúc đó, Teti đi vào thì thấy một cung nữ Hittite đã bị giết. Teti kêu lên, ôi trời. Teti nghe thấy tiếng của Carol thì nói, có tiếng của lệnh bà kêu cứu, nguy rồi, kẻ nào đã vào đây gây chuyện. Teti chạy vào và kêu lên, ôi trời, lệnh bà kia rồi. Morione hung hãn xông tới Carol và nói, Carol, mày phải chết. Carol nhìn Morione và nói, oan cho tôi lắm. Teti chạy vào và hét lên, dừng tay lại. Teti vội vàng xông tới xô Morione ra. Morione bị bất ngờ, làm rơi con dao và kêu lên, ôi, khốn kiếp. Ngay lúc đó, có hai bóng người xuất hiện và nói, đầu hàng đi. Một người nói, không ngờ có kẻ địch hành động trước chúng ta, định phóng tay chưa chắc. Morione thấy con dao ở trên nền nhà thì với tay nhặt lấy. Một người dùng kiếm đánh vào tay của Morione. Morione kêu lên, ôi. Ở bên ngoài, quân lính Hy Tay To nói, ê, có tiếng kêu cứu. Tao có nghe gì đâu. Chắc là mấy vị quan say rượu. Ở chỗ của Caron, một người nói, tất cả im lặng. Ai ở yên chỗ ấy, cấm không được kêu cứu. Teti ôm Caron và nói, ơ, các người là ai? Một người lạ mặt nói, nghe đây, bọn ta có mối thù với triều đình Hy Tay To, ta muốn bắt cóc cô dâu mới của tên hoàng tử Izumin. Teti ôm Caron và nói, không, các ngươi đừng hòng đụng vào chủ nhân ta. Một người lạ mặt nói, hừ, con tỳ nữ kia. Teti nói, ta sẽ bảo vệ người tới cùng. Người thủ lĩnh lạ mặt nói, bọn ta không muốn giết người vô tội. Người lạ mặt đồng tình, đúng thế, hãy giao cô gái cho bọn ta cần cô ấy làm con tin, gây áp lực với triều đình Hy Tay To, ta hứa sẽ chăm sóc con tin cẩn thận. Người thủ lĩnh lạ mặt nói, nào cô bé tỳ nữ dũng cảm. Bỗng, người thủ lĩnh lạ mặt sửng sốt, ồ, cho ta hỏi, có phải đây là Caron, con gái nữ thần Sông Nin? Vì sao cô ấy lại có mặt ở đây? Teti nhìn người thủ lĩnh lạ mặt và nói, ô kìa, cô chính là người đã đánh chết con bò, cứu chủ nhân tôi trong lễ chúc mừng ở Minoa. Nữ đấu sĩ Amazonet. Nữ thần Amazonet nói, khoan đã, ta ngửi thấy mùi trầm hương. Teti đáp, vâng, lệnh bà tôi đã bị mụ phù thủy Kike cho uống bùa mê thuốc lú, ép lệnh bà tôi phải lấy tên Izumin. Amazonet sửng sốt nói, đúng là bùa yêu rồi. Người tùy tùng nói với Amazonet, xin nữ hoàng khẩn trương lên. Amazonet nói, ừ, đợi ta một tí. Teti lo lắng nhìn Caron, lệnh bà mê man rồi. Amazonet dùng thuốc bỏ vào miệng và cắn một đầu ngón tay mình. Amazonet nâng Caron lên và mớm thuốc cho Caron. Teti thấy vậy thì hoảng hốt. Một lúc sau, Caron bắt đầu tỉnh lại. Ôi, đắng quá, thuốc gì thế này? Teti gọi, lệnh bà ơi. Caron mơ hồ nói, toàn thân tôi nóng ran, sao khó chịu thế này? Amazonet nhìn Caron và nói, ráng chịu đau một chút nhé cô gái, rồi cô sẽ khỏi. Caron nhìn Amazonet và nói, ơ, chị là ai? Rồi Caron ôm đầu và kêu lên, ôi, đau quá, tôi chết mất, có ai đập vào đầu tôi? Teti lo lắng nói, thế là thế nào, cô đã làm gì lệnh bà Caron? Amazonet nói, đừng lo, thuốc giải độc của tôi có thể gây đau đầu một lúc. Amazonet lo lắng nói với Caron, đã đỡ chưa cô gái? Caron ôm đầu vật vã nói, đau không chịu được, ôi ôi, tôi chết mất. Teti ôm Caron và nói, lệnh bà ơi, hãy cố chịu đau. Caron kêu lên, ta không thể. Teti lo lắng nói, bọn lính canh nghe thấy thì khốn. Amazonet nhìn Caron và nói, cố lên cô gái Sông Nin. Người tùy tùng nói với Amazonet, chúng ta phải đi thôi. Amazonet nói, đợi ta một tí nữa. Teti ôm Caron và nói, lệnh bà hãy nắm chặt tay em sẽ đỡ hơn đấy. Đây chỉ là cơn đau nhất thời rồi sẽ qua ngay. Lệnh bà cố khỏe lại, em sẽ đưa người đi trốn, chúng ta không thể ở đây lâu. Gã hoàng tử Izumin quay lại là kẻ như chúng ta tàn đời. Amazonet nhìn Caron và nói, ta được biết hôm nay tên Izumin làm đám cưới, nhưng không ngờ cô dâu lại là hoàng phi Ai Cập. Teti đáp, vâng, lệnh bà tôi đã bao phen cự tuyệt Izumin, không ngờ lần này hắn hèn hạ dùng thủ đoạn. Teti lo lắng nói, cô Amazonet ơi, sao lại bà Caron run bần bật thế này? Người tùy tùng nói với Amazonet, mau lên, phải đi thôi. Amazonet nói với Caron, cố lên cô gái, ráng chịu đau đi. Teti lo lắng nói, nguy quá, bọn lính canh đến đây thì khốn. Caron kêu lên, ôi ôi, Teti ơi, ta lạnh quá, không chịu nổi nữa rồi. Toàn thân ta đau nhói, cứ như bị hàng ngàn mũi dao đâm, ta chết mất. Amazonet nói với tùy tùng, các cô canh chừng bọn lính, chuẩn bị đường rút lui. Tùy tùng của Amazonet đáp, rõ. Teti vẫn ôm chặt Caron và nói, may mà tiệc rượu đang ồn ào. Amazonet hỏi tùy tùng, tình hình thế nào? Người tùy tùng đáp, ổn cả thưa nữ hoàng. Amazonet nói, tốt. Caron nhìn Teti và nói, Teti, Teti. Teti cầm tay Caron và nói, a, lệnh bà ấm lại rồi. Caron nói với Teti, Teti, ta thấy dễ chịu rồi. Teti mừng rỡ nói, vậy là lệnh bà đã trở lại như xưa. Ôi, em mừng quá, trí nhớ của lệnh bà đã hồi phục, đúng là một phép màu. Caron nói, Ta vừa bị mất trí nhớ ư? Sự việc xảy ra thế nào? Teti ôm chầm lấy Carol, lệnh bà không nên biết thì hơn, may mà tai qua nạn khỏi. Teti nói với Carol, chúng ta phải cảm ơn vị nữ hoàng này, chị ấy là ân nhân của ta. Carol nhìn Amazonet và nói, chị là, trông chị quen lắm. Teti vui mừng nói, đúng là người quen cũ đấy, chị ấy là Amazonet, đã từng cứu lệnh bà một lần. Carol mừng rỡ nói với Amazonet, tôi nhớ rồi, lần đó tôi suýt bị con bò dẫm nát ở Minoa. Cảm ơn chị đã hai lần cứu tôi, ơn này Carol xin ghi tạc. Amazonet nói với Carol, đừng bận tâm thưa Hoàng Phi. Teti nói với Carol, lệnh bà ơi, chúng ta phải chạy trốn ngay, Izumin sắp quay lại đấy. Carol nói, Izumin ư, tại sao hắn đến đảo cầu vồng này? Teti nói, lệnh bà ơi, chúng ta đang ở Troy A, chứ đâu còn ở đảo nữa. Carol nghe vậy thì hoảng hốt, hả? Người tùy tùng nói với Amazonet, không xong rồi, ta nghe tiếng bọn lính canh hò hét. Có lẽ chúng ta bị lộ rồi, làm sao bây giờ? Amazonet nói, Hoàng đế Hy Tay To tàn ác, đã bắt em gái ta làm con tin để gây áp lực với vương quốc Amazon. Ta định bắt con dâu hắn để trao đổi, không ngờ lại gặp Carol, đành phải thay đổi kế hoạch. Carol nói, những vụ bắt cóc gây áp lực là thủ đoạn thường được các vua chúa cổ đại sử dụng với đối phương. Sách khảo cổ có nói đến. Teti hoảng hốt, ôi, Morione đâu rồi? Tùy tùng của Amazonet chạy vào báo, thưa nữ hoàng, binh lính đang đến đấy. Teti hoảng hốt nói, gay go rồi, phải chạy thôi. Carol hốt hoảng, nhưng chạy đi đâu? Amazonet trao cho Carol một thanh đoạn kiếm và nói, Carol, hãy cầm lấy để phòng thân. Carol nhận và đáp, cảm ơn. Amazonet nói với Carol, cuối phòng này có một đường hầm dẫn xuống khu vườn bên dưới. Carol vui mừng đáp, cảm ơn chị. Tùy tùng của Amazonet chạy vào báo, nhanh lên nữ hoàng. Amazonet nói, ừ. Amazonet quay lại nói với Carol, hẹn gặp lại. Carol đáp, vâng, cảm ơn chị. Teti nói với Carol, đi thôi. Carol kêu lên, ôi, đau quá. Teti đỡ Carol và lo lắng nói, lệnh bà có đi được không? Carol nói, được, ta sẽ cố, không sao đâu Teti. Cũng may, ta chỉ bị một chân, còn nhảy lò cò được. Carol và Teti trốn đi, nhanh lên Teti. May quá, cửa ra kìa. Teti hoảng hốt nói, ối, bọn lính kìa. Carol nói, khẽ chứ. Hãy đợi chúng đi khỏi đã. Teti nói, không nghe đám lính ở đây bàn tán gì cả. Carol nói, có lẽ chúng chưa biết, may cho ta. Izumin và bà Mura quay lại phòng tân hôn. Izumin nói, may mà bà đến đúng lúc. Bà Mura đáp, vâng, cánh đàn ông uống rượu nhiều quá. Izumin nói, ta muốn về phòng nghỉ sớm mà không được. Phụ vương ép ta uống đến say mềm, không đi vững nữa. Izumin hạnh phúc nghĩ, ôi, người đẹp Carol, cho ta xin lỗi. Chắc nàng đang đợi, đêm nay tân hôn của chúng ta mà. Izumin lo lắng nói, này bà Mura, sao ta không thấy lính gác cửa? Izumin vội vàng bước vào, phòng Carol lại tối om. Bà Mura nói, hừ, bọn thị nữ này. Bà Mura nói, đốt đèn sáng lên nào. Các ngươi làm việc tắc trách thế hả? Izumin bắt đầu hoảng hốt, lạ nhỉ, không thấy ai cả. Bà Mura nhìn thấy máu thì kêu lên, trời ơi, máu ở đâu lênh láng thế này? Izumin hoảng hốt kêu lên, Carol. Izumin vội chạy tới giường, thì thấy tóc Carol và máu. Izumin hốt hoảng kêu lên, Carol, ôi trời. Izumin cầm những lọn tóc lên và nói, đây chính là tóc của cô ấy, những lọn tóc đẫm máu vương vãi khắp trên giường. Bà Mura hoảng hốt, ôi trời, không lẽ? Quân Hy Tay To hô lên, báo động, báo động, báo động, chúng ta bị tấn công. Quân Hy Tay To hoảng hốt kêu lên, đó là thuyền chiến của thủy quân Minoa. Nguy rồi, bọn chúng tập kích bất ngờ quá. Thủy quân Minoa nổi tiếng thiện chiến, chúng hành quân xuất quỷ nhập thần, không thể lường trước được. Thủy quân Minoa hô vang, tiến lên anh em, phóng hỏa, đốt cháy kinh thành Troya đi. Carol nghe thấy thì ngạc nhiên nói, thủy quân Minoa tấn công ư? Teti đáp, hình như vậy. Quân Hy Tay To hô lên, tất cả tập họp đội ngũ, chuẩn bị nghênh chiến. Có lẽ bọn Minoa định chiếm lại kinh thành Troya giải cứu đồng minh. Lệnh của quốc vương, tập trung toàn bộ quân đội tại bến cảng, quyết không cho quân Minoa đổ bộ. Quân Hy Tay To đáp, rõ. Carol lo lắng nói, chết rồi, chúng ta đang bị kẹt giữa hai phe thù địch. Teti lo lắng nói, làm thế nào bây giờ hả lệnh bà? Quân Minoa hùng dũng bắn lửa lên thành Troya. Quân Hy Tay To nói, chúng bắn rát quá. Chuẩn bị nước chữa lửa. Quân Minoa hô vang, tiến lên anh em, tiêu diệt bọn Hitaito. Quân Hitaito nói, quỷ tha ma bắt, chúng tấn công ta đúng lúc triều đình đang có tiệc vui mừng hoàng tử cưới vợ. Có lẽ chúng cố tình chọn thời điểm này. Thủy quân Minoa hô vang, bọn Hitaito chiếm kinh thành Choya, dùng nơi hiểm yếu này làm bàn đạp tấn công các nước trong khu vực. Phải ngăn chặn âm mưu bành trướng của chúng ngay từ trứng nước. Trận chiến giữa thủy quân Minoa và quân đội Hitaito xảy ra ngay trong đêm tiệc cưới của hoàng tử Izumin ở kinh thành Choya là một trong những trận đánh đẫm máu nhất thời bấy giờ, mãi sau này sử sách vẫn còn ghi lại. Carol vui mừng nói, đội quân của tướng quân Yukuta đấy. Vậy là ông ấy đã lần ra dấu vết chúng ta nên đem quân đến cứu. Teti lo lắng nói, lệnh bà đừng la lớn. Yukuta ra lệnh cho thủy quân Minoa tấn công. Quân Hitaito nói, chặn chúng lại, rõ. Teti lo lắng nói với Carol, chúng ta kẹt ở đây rồi. Carol vui mừng nói, phải tìm đường đến chỗ Yukuta. Teti lo lắng nói, lúc này chưa được đâu, ra đó lúc này là toi mạng ngay. Carol nói, có thể đi đường vòng để ra bờ biển. Teti nói, nguy hiểm lắm, bọn lính có mặt ở khắp nơi. À đúng rồi, em biết một lối đi, nhưng lối ấy phải vòng qua cổng thành. Quân Hitaito nói với nhau, báo tin cho hoàng thượng chưa? Dạ rồi, nhưng hình như hoàng thượng và các võ quan đang say túy lũy. Carol đau chân và nói, khổ quá, vết thương ở chân ta lại sưng tấy. Teti nói, để em cõng lệnh bà. Quân Hitaito nói, tăng cường lính gác ngục, coi chừng chúng giải cứu tù nhân. Bắt bọn nô lệ dập các đám lửa mau. Teti dìu Carol đi, Carol nói, coi chừng đấy Teti. Teti đáp, ổn rồi. Đi được một lúc thì Teti dừng lại. Carol hỏi, ủa, sao ngươi không đi tiếp? Teti nói, em quên mất đường đi rồi. Bỗng, Carol và Teti nghe thấy, cái gì, có chuyện đó ư? Thì ra là tiếng của quốc vương Hitaito. Quốc vương Hitaito đang đứng ở trên bậc thềm, Carol và Teti nấp ngay ở bên dưới. Carol lo lắng nói, lão quốc vương đấy. Quốc vương Hitaito tức tối nói, bọn thủy quân Minoa khốn kiếp. Chúng dám phá đám tiệc vui của triều đình Hitaito chúng ta. Quân Hitaito đáp, vâng, bọn chúng đông lắm ạ. Bệ hạ, thần đã triển khai quân. Quốc vương Hitaito nói, thủy quân Minoa tập kích giữa đêm vui của con trai ta. Không lẽ chúng được mật báo từ trước, tin tức về đám cưới đã bị lộ ra ngoài chăng? Vô lý, chúng có biết trước cũng không thể triển khai quân nhanh như vậy được. Carol lo sợ nói, nấp kỹ đi Teti. Teti đáp, vâng. Quốc vương Hitaito ra lệnh, tất cả chuẩn bị đội hình nghênh chiến. Quân Hitaito đáp, rõ. Quốc vương Hitaito tức tối quăng chiếc ly xuống. Chiếc ly rơi ngay trúng đầu Teti. Teti kêu lên, ôi da. Quốc vương Hitaito nghe thấy, nhưng quân lính Hitaito chạy tới và cấp báo. Cấp báo, cấp báo, bọn Minoa đã đổ bộ lên bờ, quân ta không ngăn nổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.